có thể khiến hư không gờ trong phạm vi vài dặm lắc lư kịch liệt. Dù vậy, ba người vẫn hoàn toàn không phải là địch thủ. Từng kiếm khí nhẹ nhàng xoay tròn, liền dễ dàng cắt nát những mậu thổ thần lôi này. Trên mặt ba người đổ mồ hôi, liều mạng phun ra mậu thổ thần lôi, lại vẫn bị ép không ngừng lui về phía sau. Trên người bọn họ, từng vết thương nhanh chóng tăng thêm. Vỏ rùa cũng không chống đỡ được những kiếm khí vô cùng sắc bén kia. Ba người rất nhanh biến thành ba người máu. Tây Môn Tuyết khẽ thở dài một hơi, cổ tay nàng run lên. Trên 100 đạo kiếm ảnh màu vàng phát ra ánh sáng chói lòa, vô cùng rõ ràng đột nhiên xuất hiện. Chúng đan xen vào nhau cắt qua, cắt nát tất cả mậu thổ thần lôi. Kiếm ảnh màu vàng hoàn toàn không ngừng lại, giống như một trận mưa chụp về phía ba người đối diện. A a a, ba tiếng kêu thê lương thảm thiết đồng thời vang lên. Ba gã thánh giai bản quy tộc thân đầu chia lìa. Thánh phôi còn chưa có trốn ra được, liền bị kiếm khí tiêu diệt, thi thể rơi về phía bên dưới. Tây Môn Tuyết nhìn ra bốn phía xung quanh. Sâu trong ánh mắt nàng hiện lên một bóng mờ. Tây Môn thần tướng, đã lâu không gặp. Thực lực thực sự đột nhiên tăng mạnh. Một bóng người bay tới. Đó lại là Triệu Tiễn. Khí sắc hắn đã trở lại bình thường. Hiển nhiên thương thế trong cơ thể hắn đã hoàn toàn được khôi phục. Lúc này hắn mới xuất hiện ở nơi này. Cũng không biết đan dược màu vàng kia là loại đan dược thần kỳ nào, lại có hiệu quả kỳ diệu tới như vậy. Ta chỉ có chút thực lực như vậy, làm sao có thể dám so sánh được với cửu chuyển huyền công của Triệu Tiễn thần tướng được. Tây Môn Tuyết cười nhạt nói. Tây Môn thần tướng cần gì phải quá mức khiêm tốn như vậy. Có người nào không biết, nàng ở bên trong Côn Lôn bí cảnh đã nhận được thi hài của Tường Thái Đại Nhân. Thực lực của nàng đột nhiên tăng mạnh. Lấy tu vi thánh giai, nàng có thể chém giết được Mục Thiên Tuyệt thánh chủ của Trục Vân kiếm phái. Vì thiên đình hoàn toàn thu phục tinh vực Di Dương lập được đại công. Ngay cả tôn thượng cũng khen nàng không dứt miệng. Triệu Tiễn cười ha hả nói. Quá khen. Lần này công lao và thành tích của ngươi cũng không nhỏ. Một lần hành động công phá được liên minh của ba tộc Thiên Phượng. Đây chính là công lao đứng đầu đối với tinh vực thiên hà. Tây Môn Tuyết cười, nói. Chuyện audio, huyền giới chi môn. Tác giả, Vong Ngữ. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1242, đến 2. Một chút chiến tích, sao đủ để nói đến. Triệu Tiễn nghe được lời nói này, trong ánh mắt lóe lên vẻ đắc ý nhưng rất nhanh liền biến mất. Thật ra ta và ngươi cũng coi như quen biết cũ. Không cần xưng thần tướng với nhau khách khí như vậy làm gì. Nếu như không ngại, gọi tên ban đầu là được. Tây Môn Tuyết chợt thản nhiên cười, nói. Thần sắc Triệu Tiễn hiện lên một vẻ kinh ngạc khác thường. Hắn gật đầu, cười nói. Vừa lúc ta cũng đang cảm thấy có chút không được tự nhiên. Lại nói tiếp, trận đại chiến ngàn năm trước kia, các vị thứ 4, thứ 10, và thứ 10 trong thập nhị tiên tướng đã ngã xuống. Hiện tại đã có người kế nhiệm. Nhưng vị trí thứ 6 và thứ 8 vẫn đang để trống. Tây Môn Tuyết chuyển đề tài câu chuyện, giống như có thâm ý nói. Không sai. Đúng là như vậy. Trước đây thật ra Triệu Mỗ có chút hiểu nhầm Tây Môn đạo hữu. Vẫn mong đạo hữu không trách móc. Trong mắt Triệu Tiễn lóe lên vẻ kinh ngạc khác thường. Hắn cười ha ha nói. Khóe miệng Tây Môn Tuyết hơi nhếch lên, tản ra một vẻ mỹ lệ rung động lòng người, khiến cho Triệu Tiễn cũng không nhịn được, nhìn thấy có phần ngẩn người. Tây Môn Tuyết đang muốn mở miệng nói cái gì, mắt hắn khẽ run lên. Hình như nàng nhìn thấy gì đó, ánh mắt có chút kinh ngạc hoảng hốt. Tuy rằng một chút thần sắc biến hóa này Tây Môn Tuyết giống như chuồn chuồn đạp nước, ngay lập tức biến mất không thấy dấu vết. Chỉ có điều, vẫn không có tránh được ánh mắt của Triệu Tiễn. Hắn nhìn theo hướng ánh mắt của Tây Môn Tuyết. Đó chính là phương hướng của thông đạo không gian trong vòng xoáy tinh vân màu vàng. Nơi đó lúc này đang những bóng người tiến vào. Không ngừng có chiến tướng thiên đình từ trong thông đạo bay ra, gia nhập chiến trường phía dưới. Ở gần thông đạo, vài thần cảnh của ba tộc thiên phượng đang dẫn dắt số lượng lớn nhân mã, liều mạng công kích, hy vọng đoạt lại quyền khống chế ở gần thông đạo, phong ấn nó lại. Chỉ có điều, bọn họ lại bị đám người của Bì Lô ngăn lại. Một mảnh khu vực kia đầy những bóng người đan xen, ánh sáng các màu múa loạn. Nơi đó hỗn loạn tới rối tinh rối mù, làm sao có thể thấy được có gì khác thường. Tây Môn Tuyết chú ý tới thần sắc Triệu Tiễn, ánh mắt chợt căng thẳng. Chỉ có điều ngay lập tức nàng đã trở lại bình thường. Triệu huynh nếu như không có chuyện gì khác, vậy ta liền cáo từ. Nàng bình tĩnh mở miệng nói một câu, xoay người bay về phía vòng chiến. Triệu Tiễn nhìn theo bóng người Tây Môn Tuyết rời đi xa, ánh mắt lóe lên. Chỉ có điều hắn lập tức lắc đầu. Hắn không tiếp tục lãng phí thời gian ở nơi này nữa. Hắn cũng lao về phía một chỗ chiến đấu. Lúc này tuy rằng thiên đình chiếm ưu thế, đánh bại ba tộc thiên phượng chỉ là vấn đề. Nhưng càng là thời điểm này, lại càng không thể lơ là thiếu cảnh giác. Nội tình của ba tộc thiên phượng rất thâm hậu. Bọn họ lại không thể khinh thường. Trong mắt Triệu Tiễn lóe lên ánh sáng kích động. Chỉ cần có thể một lần hành động chiếm lĩnh Vũ Nham Tinh,

người bắn về phía sau. Chưa ngồi xuống, bọn họ đã lấy ra đan dược nuốt vào. Hành động này của hai người tất nhiên không qua được mắt của Nam Cung Cảnh. Chỉ có điều lúc này hắn không dành bận tâm tới hai người. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm về phía thông đạo không gian. Thần sắc của đám người Triệu Dận lại hoàn toàn không giống với hắn. Trên mặt bọn họ lộ ra vẻ mừng rỡ. Tuy rằng không biết mây lửa kia là thần thông do người nào thi triển, chỉ có điều tất nhiên là người của ba tộc phe liên minh. Chỉ có điều uy lực của thần thông mây lửa này cực lớn. Cho dù là thủ đoạn ép dưới đáy hòm của mấy người bọn họ, cũng chưa chắc có uy thế cường đại như vậy. Đến tột cùng là người phương nào? Nam Cung, ở đây để một mình ta ứng phó. Ngươi lập tức chạy tới đó. Cần phải giết chết. Bì Lô tiên tướng trầm giọng quát. Thần sắc Nam Cung Cảnh thoáng đổi. Hắn lập tức gật đầu một cái, thân thể bắn ra, bay về phía chỗ thông đạo không gian. Tại thông đạo không gian. Lúc này trong toàn bộ chiến trường, tình hình chiến đấu nơi này chính là kịch liệt nhất. Càng lúc càng có nhiều đại quân thiên đình, từ bên kia thông đạo không gian tiến vào chiến trường, cuồn cuộn không ngừng bổ sung chiến lực mới, mở rộng ưu thế cho bên phía thiên đình. Người của ba tộc Thiên Phượng tất nhiên sẽ không thể không chú ý đến điểm này. Rất nhanh bọn họ đã làm ra sự điều chỉnh. Hơn phân nửa chiến lực của liên minh ba tộc đều tập kết ở tại nơi này, điên cuồng phát động một thế tấn công cường đại, nỗ lực cướp đoạt lại quyền khống chế đối với thông đạo không gian kia. Chỉ có điều bọn họ lại bị đại quân của thiên đình liều chết ngăn cản lại. Khu vực gần thông đạo không gian, ánh sáng các màu điên cuồng chớp hiện, những tiếng nổ lớn không ngừng vang lên, những tiếng chém giết quát tháo không dứt. Quy mô chiến đấu ở nơi này không có cách nào so sánh được với cuộc đại chiến của đám người Bì Lô tiên tướng ở giữa không trung. Nhưng xét về trình độ kịch liệt, ở đây chỉ có hơn chứ không có kém. Ở đây mỗi giây mỗi phút đều có người phải ngã xuống. Dường như nơi đây chính là một cối xay thịt cực lớn. Tại khu vực chiến trường gần với thông đạo không gian, trong hư không chợt chớp hiện. Bóng dáng Thạch Mục hiện ra. Hắn nhìn lại về phía sâu bên trong chiến trường này. Bất kể là phía bên thiên đình hay là ba tộc Thiên Phượng, lúc này mỗi bên đều điều động đại năng thần cảnh đi tới nơi này. Phía bên của ba tộc liên minh lúc này có bốn gã đại năng thần cảnh ở đây. Mà phía bên thiên đình, số lượng đại năng thần cảnh ít hơn một chút, chỉ có ba gã. Bao gồm có ma hồn hóa thân của Bì Lô tiên tướng, còn có hai thần tướng cổ man tộc. Tuy rằng phía bên thiên đình ít hơn một tên đại năng thần cảnh, nhưng thực lực ma hồn hóa thân của Bì Lô tiên tướng lại cường đại. Có thể so sánh được với đại năng thần cảnh trung kỳ. Lúc này toàn thân ma hồn hóa thân của Bì Lô tiên tướng xuất hiện từng luồng khí đen cực lớn. Không ngờ hắn cũng thi triển ra cửu tử luân hồi ma công. Tuy rằng uy năng so sánh ra, kém hơn Bì Lô tiên tướng, nhưng lại thêm thanh yêu đao đầu quỷ trong tay hắn. Một người cũng chặn ba tộc hai đại năng thần cảnh của. Bảy tên đại năng thần cảnh chém giết lẫn nhau. Những người thánh giai thiên vị khác cũng liều mạng đọ sức. Tình hình chiến đấu cực kỳ thảm khốc. Ánh mắt Thạch Mục từ phía xa nhìn về phía ma hồn hóa thân. Thân hình lắc một cái, hắn đã bay vào trong chiến trường, tới gần trung tâm chiến trường. Lúc này tình hình chiến đấu lại vô cùng kịch liệt. Hắn mặc trang phục của chiến tướng thiên đình, căn bản không có bao nhiêu người chú ý tới hắn. Lấy thực lực của hắn rất nhanh đã đi tới chỗ trung tâm chiến trường. Trung tâm chiến trường, ma hồn hóa thân đang cùng hai liên minh thần cảnh kịch đấu say sưa. Ánh sáng các màu phân tán bay vụt ra bốn phía. Khí lưu giống như pháo liên châu nổ vang. Bên trong phạm vi trăm trượng căn bản không có người nào có thể tới gần. Ma hồn hóa thân hét lớn một tiếng, thanh đao màu đen trong tay hắn chém ngang ra. Mảng lớn khí đen từ trong thân đao tuôn ra. Bên trong lờ mờ hình như có vô số dữ tợn ác quỷ, ở trong khí đen nhè nanh múa vuốt, muốn cắn người khác. Cùng lúc đó, trong miệng hắn lẩm bẩm, cánh tay vung lên. Chín đạo ma khí đều dung nhập trong đao khí màu đen. Một sự thay đổi bất ngờ, ánh sáng màu đen điên cuồng chớp hiện. Ma khí và đao quang dung hợp, ngưng tụ ra thành một con rồng đen cực lớn dài chừng 10 trượng, dương nanh múa vuốt đánh về phía hai người đối diện. Hai tên thần cảnh đối diện, một người trong đó không ngờ chính là Triệu Chu Minh của Thiên Phượng tộc. Một người khác là đại hán thần cảnh Bàn Quy tộc có làn da màu đồng cổ. Trên mặt hai người đều lộ ra thần sắc cực kỳ trang nghiêm. Trong miệng Triệu Chu Minh lẩm bẩm, một tay áo vung lên. Hơn 10 thanh phi kiếm hỏa hồng bắn ra, xếp thành hàng ở trước người. Hai tay hắn nhanh chóng bấm pháp quyết, đồng thời một chỉ điểm ra. Hơn 10 thanh phi kiếm phóng ra ánh sáng cường đại, hội tụ lại cùng nhau, hình thành một con dao long khổng lồ màu đỏ lửa, chợt chém ra. Một người khác, đại hán Bàn Quy tộc lật tay lấy ra một thanh lang nha bổng, màu xanh lục lớn vô cùng. Cũng không thấy hắn thi pháp như thế nào, trên lang nha bổng lập tức hiện ra vô số đường vân màu xanh lục. Ầm, một tiếng động vang lên. Hỏa diễm màu xanh lục bốc lên cao mấy chục trượng. Đại hán hét lớn một tiếng. Hỏa diễm màu xanh lục này liền cuồn cuộn bố lên, trong nháy mắt ùn ùn bay ra, hóa thành hỏa diễm cực lớn, theo sát con dao long lửa của Triệu Chu Minh bay ra, và chạm vào con rồng đen cực lớn của ma hồn phân thân. Một tiếng nổ long trời lở đất truyền đến. Ba màu ánh sáng đan vào một chỗ, lập tức không ngừng vỡ ra, hình thành từng cơn lốc xông thẳng tới chân trời. Dư âm ầm ầm tản ra về phía bốn phương tám hướng. Hai bóng người từ trong vòng chiến bị chấn động bay ra ngoài. Đó chính là Triệu Chu Minh và Đại Hán Bàn Quy Tộc. Lúc này sắc mặt hai người khó coi. Linh quang trên người cũng ảm đạm. Bên khóe miệng có vết máu chảy ra. Hiển nhiên ở trong trận giao đấu vừa rồi, bọn họ bị thua thiệt. Dư âm tiêu tan. Bóng dáng của ma hồn hóa thân hiện ra, sắc mặt có chút tái nhợt. Chín đạo ma khí tỏa ra đã rút nhỏ kích cỡ lại phân nửa. Chỉ có điều nhìn qua so với hai người Triệu Chu Minh vẫn tốt hơn rất nhiều. Hết hy vọng. Tinh vực thiên hà nhất định sẽ rơi vào trong tay thiên đình ta. Các ngươi có dãy ruội như thế nào cũng chỉ là vô dụng. Ma hồn hóa thân cười lạnh một tiếng, nói. Sắc mặt hai người Triệu Chu Minh khó coi vô cùng. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, lại không thể tránh được. Phải vậy không? Một âm thanh đột nhiên vang lên. Hư không phía sau lưng ma hồn hóa thân chớp hay ẹn. Một thanh niên nam tử đột nhiên xuất hiện. Đó chính là Thạch Mục. Lúc này hắn đã biến trở về tướng mạo sẵn có. Trên người Thạch Mục có ánh sáng màu đỏ tăng mạnh. Một tay hắn chém ra, ba lá cờ nhỏ màu đỏ bắn ra, xuất hiện ở trên đỉnh đầu của ma hồn hóa thân, trong nháy mắt tăng lớn lên gấp 10 lần. Đó chính là lá cờ Hạo Thiên Huyền Hỏa. Ầm ầm, những tiếng nổ lớn vang lên. Ba lá cờ Hạo Thiên Huyền Hỏa phóng ra ánh sáng cường đại, hóa thành một mảnh mây lửa màu đỏ cực lớn, khí thế hung hăng từ trên trời hạ xuống, chụp về phía ma hồn hóa thân. Sắc mặt của ma hồn hóa thân đại biến, hét lớn một tiếng. Trong nháy mắt chín đạo ma khí trên người hắn chợt lớn lên, dung hợp lại với nhau, hóa vì một cột khí màu đen lớn vô cùng, lao về phía mây lửa đang giữa không trung. Thạch Mục hừ lạnh một tiếng, trong miệng lẩm bẩm, sau đó điểm ra. Vô số phù văn màu đỏ bay ra, ngưng tụ thành một chùm tia sáng màu đỏ, lóe lên dung nhập trong mây lửa. Mây lửa nhất thời cuồn cuộn một hồi. Ở vị trí trung tâm hiện ra một vòng xoáy cực lớn, phóng ra từng lực hút khủng khiếp. Cột khí màu đen vừa đụng đến vòng xoáy, lập tức liền bị nuốt vào, hoàn toàn không phát huy ra một chút tác dụng gì. Sắc mặt ma hồn hóa thân lại biến đổi. Chỉ có điều không đợi hắn làm gì thêm, mây lửa cực lớn hoàn toàn không ngừng lại, nhanh như tia chớp bao phủ xuống, nhấn chìm ma hồn hóa thân vào bên trong. Biến hóa kịch liệt, động tác mau lẹ như vậy, khiến hai người Triệu Chu Minh còn chưa kịp phản ứng, ma hồn hóa thân cũng đã bị mây lửa bao trùm vào bên trong. Hai người nghẹn họng nhìn chân chối, ngơ ngác đứng ở nơi đó, dường như biến thành hai gỗ cọc. Nhất là Triệu Chu Minh. Hắn nhận ra được Thạch Mục. Người này không lâu trước đó vẫn còn là tu vi thánh giai. Lúc này kẻ địch đáng sợ lật tay chấn áp mình, lại hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Hai vị, lúc này tình hình khẩn cấp. Ta cũng không nói tỉ mỉ. Ma hồn hóa thân này, ta sẽ đi đối phó. Còn có không gian thông đạo kia, ta cũng sẽ tạm thời phong tỏa nó lại. Các ngươi nhanh chóng đánh bại những người của thiên đình kia, phong ấn thông đạo lại. Thạch Mục truyền âm thật nhanh với hai người Triệu Chu Minh một câu. Sau đó thân hình lóe lên dung nhập trong mây lửa. Ầm ầm ầm, mây lửa màu đỏ lại lớn lên, hóa thành kích thước chừng mấy trăm trượng, sau đó ầm ầm di chuyển ra, giống như một pháo đài khổng lồ, bay về phía thông đạo không gian cách đó không xa. Đại quân Thiên Đình ở bốn phía xung quanh đều kinh hãi. Thần tướng hai cổ man tộc còn lại sừng sốt một hồi, lúc này mới phản ứng được. Bọn họ nổi giận gầm lên một tiếng, đánh về phía mây lửa cực lớn. Cản bọn họ lại. Triệu Chu Minh hét lớn một tiếng. Hai người thần cảnh khác của ba tộc liên minh lập tức bắn ra, liều mạng ngăn cản hai thần tướng của cổ man tộc. Mây lửa cực lớn giống như một chiếc thuyền khổng lồ, hung hăng lao vào trong đại quân thiên đình, nhanh chóng bay về phía thông đạo không gian. Lúc này đại quân thiên đình đều ý thức được ý định của mây lửa. Bọn chúng đều liều mạng công kích. Chỉ có điều tất cả công kích đều tiến vào trong mây lửa, giống như bị mây lửa cắn nuốt. Trong vòng mấy lần hít thở, mây lửa đã vọt tới chỗ thông đạo không gian. Không ngờ ngăn chặn nó lại, giống như dòng nước xiết trong đập chắn thành. Đại quân thiên đình ở bên ngoài đang cuồn cuộn không ngừng tiến vào, nhất thời ngừng lại. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn. Tác giả, Vong Ngữ. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1245, Thế Cục Xoay Chuyển. 1. Mắt thấy không gian thông đạo dưới vòng xoáy Hoàng Vân bị ngăn chặn, đám người Triệu Chu Minh nhất thời vui mừng quá đỗi. Sĩ khí của đại quân ba tộc cũng tăng mạnh. Lấy hai đại năng thần cảnh Triệu Chu Minh. Đại Hán Bàn Quy Tộc là tiên phong, người của ba tộc giống như một thanh đao nhọn, trực tiếp sát nhập vào đại quân thiên đình. Có chút hỗn loạn, Triệu Dận mắt thấy Nam Cung Cảnh phất tay, đánh ra một đạo băng phách thần quang, ngăn cản một đạo hỏa diễm của mình công kích, sau đó xoay người bay về phía bên dưới, Triệu Dận hét lớn một tiếng. Dừng lại, Hoàng cực hỏa vũ phiến trong tay hắn phóng ra ánh sáng cường đại. Mảng lớn hỏa diễm xích kim bắn ra, ngưng tụ thành ảo ảnh một con hỏa phượng kích thước chừng mấy chục trượng, bắn ra, chớp hiện tiến vào bên trong hư không. Sau một khắc, hư không trước người Nam Cung Cảnh tách ra một khe nứt không gian, ảo ảnh con hỏa phượng kia từ trong đó bay bắn ra, chắn trước người Nam Cung Cảnh, ngăn hắn lại. Cuồng vọng, Lục Quỳ Trung và Địch Ngạn cũng giận dữ, đồng thời tăng cường thế tấn công. Bì Lô Tiên Tướng gào to một tiếng, hai tay bấm quyết, bỗng nhiên há miệng phun ra vô số những phù văn màu đen. Vòng tròn ảo ảnh phía sau lưng hắn đồng thời bắn ra, nhanh chóng lớn lên gấp mấy lần, hóa thành kích thước chừng 20-30 trượng. Giữa không trung những phù văn màu đen nhất thời giống như hạt mưa rơi xuống, dung nhập trong vòng tròn ảo ảnh. Ầm ầm ầm. Vòng tròn ảo ảnh chợt khoách trương triển khai, hóa vì một khu vực vòng tròn màu đen hình dạng lập thể, nhanh như tia chớp hạ xuống, bao phủ mọi người ở đây vào bên trong. Đám người Lục Quỳ Trung bị một khu vực màu đen bao phủ, lập tức cảm giác được lực lượng không hiểu tác dụng ở trên người, khiến thân thể bọn họ muốn nhúc nhích một chút cũng trở nên khó khăn đặc biệt. Đồng thời chân khí trong cơ thể cũng không thể vận dụng tới được. Đây là lĩnh vực gần như hoàn chỉnh, ngươi, làm sao có thể? Lục Quỳ Trung và Địch Ngạn Thân là tộc trưởng ba tộc tinh vực thiên hà, đều là hạng người kiến thức rộng rãi, lập tức nhận ra khu vực màu đen này. Nhanh đi đi! Bì Lô Tiên Tướng quay đầu nhìn Nam Cung Cảnh khẽ quát một tiếng, thần sắc cực kỳ nghiêm trọng. Hai tay hắn liên tục đánh ra pháp quyết, cánh tay mơ hồ có chút run rẩy. Hiển nhiên đối với hắn mà nói, thi triển lĩnh vực này cũng có phần quá sức. Tuy rằng Nam Cung Cảnh ở trong lĩnh vực, nhưng lại không bị lực lĩnh vực áp chế. Hắn gật đầu, thân thể bắn ra, lao về phía thông đạo. Ma hồn hóa thân Bì Lô bị mây lửa cắn nuốt, thấy trước mắt chợt hoa lên, bản thân xuất hiện ở trong một không gian màu đỏ. Ầm ầm ầm. Trong không gian màu đỏ hiện ra mảng lớn Hạo Thiên Thánh Diễm màu vàng nhạt, toàn bộ không gian trong nháy mắt hóa thành một mảnh biển lửa màu vàng nhạt. Vô số hỏa diễm vọt về phía ma hồn hóa thân. Đây là thần thông thượng cổ, Hạo Thiên Thánh Diễm. Ma hồn hóa thân Bì Lô vô cùng kinh ngạc. Chỉ có điều hắn cũng không hoảng hốt lo sợ, trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay vung vẩy. Vô số khí đen từ trong cơ thể hắn tuôn ra, hình thành một quả cầu đen khổng lồ với kích thước chừng mười mấy trượng, bao phủ thân thể hắn ở bên trong. Quả cầu đen vừa thành hình, Hạo Thiên Thánh Diễm xung quanh liền bay tới, không ngừng phát ra trùng kích lên quả cầu đen. Suy suy suy. Khí đen kia là ma khí, vừa đụng đến Hạo Thiên Thánh Diễm loại hỏa diễm thuần dương, lập tức dung hòa nhẹ nhàng tung bay ra. Trong nháy mắt toàn bộ quả cầu đen trở nên nghìn lở trăm lỗ, nhanh chóng thu nhỏ lại. Chỉ có điều theo quả cầu đen thu nhỏ lại, càng hướng vào bên trong, khí đen liền càng thêm nồng đậm. Lấy uy lực của Hạo Thiên Thánh Diễm, cũng không có cách nào lại dễ dàng khiến cho nó bốc hơi lên giống như lúc trước. Quả cầu đen thu nhỏ lại đến kích thước chỉ còn 1/3 so với ban đầu, khí đen đã nồng đậm như mực. Bất kể Hạo Thiên Thánh Diễm trùng kích như thế nào, cũng không chút sức mẻ. Vào thời khắc này, chợt có bóng người chớp hiện. Bóng dáng Thạch Mục xuất hiện ở trong không gian màu đỏ. Khi tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này, đầu tiên hắn cả kinh, trong miệng tự lẩm bẩm. Không hổ danh là ma hồn hóa thân tu luyện cửu tử luân hồi ma công. Chính hắn tu luyện thân ngoại hóa thân, tất nhiên liếc mắt liền nhìn thấu hỏa hầu của ma hồn hóa thân. Chỉ có điều chỉ bằng vào chút thủ đoạn này liền muốn đối kháng đại trận huyền hỏa, vẫn quá non. Hai tay Thạch Mục vung vẩy, trong miệng lẩm bẩm. Toàn bộ không gian huyền hỏa Hạo Thiên Thánh Hỏa cuồn cuộn, tập trung về phía một chỗ. Trong chớp mắt hóa thành một con dao long kỳ quái khổng lồ dài chừng 10 trượng, màu vàng nhạt, tản ra hơi thở nóng bỏng đáng sợ. Con dao long lửa vừa thành hình, một chân trước cực lớn lập tức bỗng nhiên chụp xuống, nắm quả cầu khí đen kia vào móng trong, bỗng nhiên nắm chặt. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 1246, Thế Cục Xoay Chuyển, 2. Răng rắc, trên quả cầu màu đen hiện ra từng vết dạn. Lập tức vỡ ra, hóa thành mảng lớn khí đen nhẹ nhàng tung bay ra. Thân thể của ma hồn hóa thân lảo đảo hiện ra, bị con dao long lửa chộp ở trong tay. Ma hồn hóa thân phát ra tiếng gầm rú hoảng sợ, ra sức giãy giụa. Thanh đao đen trong tay hắn điên cuồng chém về phía móng lớn của con dao long lửa. Móng của con dao long lửa vang lên những tiếng ong ong, mặt ngoài hiện ra vô số phù văn màu đỏ. Thanh đao đen liền bị bắn ra hoàn toàn không có chút hiệu quả. Chết đi! Trong mắt Thạch Mục lóe lên sự tàn khốc. Hắn phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, con dao long lửa hít một hơi thật sâu, há miệng phun ra một hỏa diễm màu vàng nhạt chí thuần chí tịnh, nhấn chỉ ma hồn hóa thân vào bên tổng. Từng tiếng kêu thê lương thảm thiết từ trong hỏa diễm phát ra, chỉ có điều lập tức biến mất. Hỏa diễm bắt đầu tiêu tan ra. Thạch Mục mơ hồ nhìn thấy, trong móng của con dao long lửa không ngờ mơ hồ còn có thứ gì lưu lại. Hắn lập tức tập trung tinh thần đề phòng, chuẩn bị lại dành cho một đòn sấm sét. Sau một khắc, Thạch Mục lại ngẩn ra, thần sắc trấn tĩnh lại, thu hồi thần sắc đề phòng. Chỉ thấy sau khi hỏa diễm tan hết, trong móng của con dao long lửa cầm lấy một bộ xương màu đen tinh khiết, phía trên đầy phù văn màu đen, tản ra ma khí cực kỳ nồng đậm mạnh mẽ. Chỉ có điều nó đã không có bất kỳ ý thức nào. Ở trong hỏa diễm vừa rồi công kích, thần hồn bên trong đã hoàn toàn tiêu tan. Đây là... Thạch Mục nhìn bộ xương màu đen, trong đầu hiện ra hài cốt Hồng Lệ Ma Tôn trước đây. Bộ xương trước mắt này hiển nhiên cũng giống như vậy, là di hài một ma tôn, bị tiên tướng bên ngoài kia nhận được, luyện chế thành thân ngoại hóa thân. Vào thời khắc này, trên người hắn lóe lên ánh sáng màu đen. Thân ngoại hóa thân hiện ra, ánh mắt vô cùng tham lam nhìn chằm chằm vào bộ xương màu đen này. Trong lòng Thạch Mục thoáng động, thân ngoại hóa thân ở trong giếng hoang nguyệt cổ thực lực đã đạt được thánh giai đỉnh phong, đáng tiếc không có cơ hội đột phá thần cảnh. Có thể đây là một cơ hội. Hắn phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Thân thể con dao long lửa ầm ầm hóa thành vô số hỏa diễm. Bộ xương màu đen bay về phía thân ngoại hóa thân. Thân ngoại hóa thân phát ra một tiếng hoan hô, trên người có ánh sáng đại thịnh. Thân thể và bộ xương màu đen dính sát vào cùng nhau, sau đó chậm rãi dung hợp lại với nhau. Khí tức thân ngoại hóa thân tản ra bỗng nhiên tăng mạnh, mơ hồ có xu thế đột phá thần cảnh, hơn nữa khí tức còn đang tăng cao. Thạch Mục mừng rỡ. Chỉ có điều lúc này tình thế bên ngoài đang rất nguy hiểm. Hắn không thể chậm rãi chờ thân ngoại hóa thân đột phá. Hắn phất tay thu cả thân ngoại hóa thân và bộ xương màu đen vào, trên người một túi linh thú, thân hình thoáng động, bay về phía không gian huyền hỏa ở ngoài. Sau khi thu ma hồn hóa thân vào không gian huyền hỏa, đến khi giết chết hắn, quá trình nhìn như phức tạp, nhưng thật ra thời gian cũng không quá mười mấy lần hít thở. Thạch Mục bay ra khỏi không gian huyền hỏa, đang muốn nhìn tình hình chiến đấu xung quanh. Chợt một ánh sáng trắng đáng sợ từ trên trời hạ xuống, đánh thẳng đến. Không ngờ chính là một đạo băng phách hàn quang. Bóng người Nam Cung Cảnh từ giữa không trung lao thẳng tới. Là ngươi. Khi Nam Cung Cảnh thấy rõ diện mạo của Thạch Mục, nhất thời cả kinh. Nam Cung tiên tướng, đã lâu không gặp. Thạch Mục cười dài một tiếng ha ha, một tay phất lên. Một đạo hỏa diễm màu vàng nhạt từ lòng bàn tay bay ra, hóa thành một đạo cầu vồng hỏa diễm màu vàng nhạt, va chạm với băng phách thần quang. Ầm ầm ầm. Một tiếng động rất lớn vang lên. Hai đạo thần thông thượng cổ va chạm vào nhau. Hư không hoàn toàn nát, hóa thành rất viên nhỏ. Hai đạo thần thông đều lóe lên, song song tiêu tan ra. Sắc mặt Nam Cung Cảnh cả kinh, thân hình dừng lại. Cách đây không lâu, hắn và Thạch Mục đã giao đấu qua. Thực lực đối phương tuy rằng mạnh mẽ, nhưng vẫn chưa khiến cho hắn kiêng kỵ. Lúc đầu sở dĩ hắn rút đi, cũng bởi vì hắn chỉ có một mình, không có cách nào đối đầu với một liên minh của đối phương. Nhưng thời khắc này, không ngờ Thạch Mục cho hắn một loại cảm giác cao thâm khó lường. Không ngờ phất tay một cái, đã đánh tan một đạo băng phách thần quang của hắn. Khoảng thời gian này không gặp, không nghĩ tới thực lực các hạ lại có tiến bộ lớn. Bội phục. Nam Cung Cảnh chậm rãi mở miệng. Nam Cung tiên tướng quá khen. Thạch Mục cười một tiếng ha ha, khóe mắt liếc nhìn ra xung quanh. Lúc này đại quân Thiên Đình ở gần thông đạo đã đại loạn, bị đám người Triệu Chu Minh, dẫn đầu người của ba tộc ép cho không ngừng lui về phía sau. Mắt thấy, quyền khống chế thông đạo rất nhanh liền rơi vào trong tay của ba tộc. Chuyện audio, huyền giới chi môn, tác giả, vong ngữ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1247, tái chiến với tiên tướng 1. Ánh mắt Thạch Mục nhanh chóng đảo qua mọi nơi, thấy tình thế chiến trường dần dần ổn định, trong lòng không khỏi thầm vui vẻ. Nhưng vào lúc này, thân hình Nam Cung Cảnh trở nên hung bạo, thoáng mơ hồ. Trong nháy mắt toàn thân hắn lập tức biến mất. Sau một khắc, hắn giống như thuấn di vậy xuất hiện ở bên cạnh người Thạch Mục. Vào thời khắc Thạch Mục thoáng phân tâm, hắn nhân cơ hội một ngón tay nhanh chóng điểm ra. Nhưng thấy hai mắt Nam Cung Cảnh chớp hiện ánh sáng lạnh lẽo, đầu ngón tay có ánh sáng trắng chói mắt nhất thời sáng lên, xuất hiện thêm một bộ pháp bào chỉ sáo màu trắng. Phía trên có vô số phù văn màu trắng đang không ngừng nhảy nhót, tản ra từng khí tức kinh tâm khiếp phách. Ngón tay hắn thoáng mơ hồ. Xuy xuy xuy. Có tiếng nổ lớn vang lên. Hơn trăm đạo bóng ngón tay màu trắng nhỏ như mưa bụi từ trong không trung hiện ra, giống như gió mạnh mưa rào bay về phía Thạch Mục. Thạch Mục chỉ cảm thấy không gian xung quanh trở nên căng thẳng, một uy áp vô hình chợt sinh ra. Nhưng mà hắn gặp nguy không loạn, trong cơ thể vận chuyển công pháp chống đỡ linh áp. Phía sau đột nhiên sinh ra hai cánh đen trắng, thân hình nhanh chóng lui về phía sau. Những bóng ngón tay màu trắng kia không ngờ đều do băng phách thần quang ngưng tụ thành. Chỉ có điều cho dù ngưng luyện hơn nhiều so với băng phách thần quang, không ngờ là một môn võ kỹ được khống chế thần diệu vô cùng. Bóng ngón tay đi qua nơi nào, hư không nơi đó dường như bị vô số cây kéo đồng thời rạch ra, vết cắt tinh mịn như tơ. Tốc độ còn nhanh tới mức kinh người. Bất kể Thạch Mục quay lại thân hình né tránh như thế nào, hơn trăm bóng ngón tay thoáng nhìn giống như mười mấy con hồ điệp theo sát, như bóng với hình.

lấy thế sét đánh lao về phía thân thể Thạch Mục. Lúc này không gian huyền hỏa còn chưa thể hoàn toàn ổn định, Thạch Mục không có cách nào rút hai tay về. Hơn nữa, lần này khoảng cách hai bên quá gần. Mặc dù muốn né tránh, cũng đành chịu thua. Dưới tình thế nguy cấp, hắn mặc dù kinh sợ nhưng không loạn, tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển. Dù sao nơi này không giống với bên ngoài, là ở trong không gian huyền hỏa. Tâm niệm hắn thoáng động, không gian quanh người lập tức vạn vẹo biến hình. Một lực không gian cực lớn cuốn lấy hơn trăm bóng ngón tay. Trong phút chốc, hơn trăm bóng ngón tay giống như lá rụng trong gió to thổi, đều lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, bay lướt qua thân thể Thạch Mục. Thân hình Nam Cung Cảnh đang bay tới cũng lập tức chậm lại. Hắn cũng bị một lực không gian cực lớn bọc quanh. Tốc độ nhất thời chậm lại vài phần. Hừ! Trong mắt Thạch Mục chợt hiện ánh sáng lạnh lẽo. Tâm niệm hắn thoáng động, hai hạo thiên thánh diễm lớn từ không gian sát biên giới bay vụt đến, hóa thành hai thanh kiếm hỏa diễm lớn, đan xen chém về phía thân thể Nam Cung Cảnh. Sắc mặt Nam Cung Cảnh trầm xuống. Hắn không có ý định công kích Thạch Mục, thân hình lập tức dừng lại. Lúc này né tránh đã không kịp nữa. Lực không gian xung quanh áp chế hành động của hắn. Hắn chỉ có thể hét lớn một tiếng, phất tay đánh ra hai băng phách thần quang lớn, ngưng tụ thành hai thanh đao hàn băng, chặn lại kiếm lớn hỏa diễm. Ầm ầm. Đao kiếm va chạm vào nhau, cả hai cùng vỡ vụn ra. Thạch Mục nhân cơ hội hít sâu một hơi, hét lớn một tiếng. Lòng bàn tay hắn có ánh lửa lóe lên, lại một lần nữa phun ra hai hạo thiên thánh diễm lớn bằng thùng nước, dung nhập không gian huyền hỏa. Không gian cuối cùng hoàn toàn ổn định lại. Hạo thiên thánh diễm cuồn cuộn kích động. Tất cả ánh sáng trắng đều bị xua tan. Thạch Mục buông hai tay xuống, sắc mặt lại không có bao nhiêu vui mừng. Trái lại ánh mắt hắn có chút trầm trọng. Duy trì đại trận huyền hỏa này, cần tiêu hao hạo thiên thánh diễm rất lớn. Hôm nay hắn luân phiên phát động đại trận diệt địch, vừa rồi thi pháp một phen, hạo thiên thánh diễm trong cơ thể hắn lúc này gần như tiêu hao không còn. Không có hạo thiên thánh diễm, đại trận huyền hỏa có thể phát động được hay không cũng là vấn đề, càng không cần nói tới chuyện phát huy ra uy lực căn bản. Thì ra là thế. Không gian này không phải đơn thuần dựa vào bí thuật hình thành, mà là có pháp bảo trợ giúp. Thảo nào có thể chịu được bí thuật băng hoa của ta. Ba lá cờ lớn màu đỏ vừa nãy đều là linh bảo, thật ra hiếm thấy. Chỉ có điều muốn phát động đại trận này, cần một hỏa diễm màu vàng nhạt vừa nãy. Nếu ta không nhìn nhầm, hỏa diễm màu vàng nhạt này chắc là thần thông thượng cổ, hạo thiên thánh diễm. Không biết bên trong cơ thể ngươi còn có bao nhiêu lực thánh diễm có thể sử dụng. Nam Cung Cảnh mở miệng nói, thần sắc cười mà như không cười. Trong lòng Thạch Mục có chút lo lắng. Không ngờ ánh mắt Nam Cung Cảnh lại nhạy bén như vậy. Chỉ liếc mắt liền khám phá cảnh túng quẫn của hắn. Ý niệm trong đầu hắn nhanh chóng xoay ngược, sốt ruột suy nghĩ đối sách. Vào thời khắc này, biến đổi khác thường chợt nổi lên. Phù văn đỉnh nhỏ đỏ đậm trong cơ thể Thạch Mục chợt chấn động. Sau một khắc lực hỏa cửu chuyển huyền công từ trong đó tuôn ra, dung nhập vào Hạo Thiên Thánh Diễm vốn không còn sót lại bao nhiêu trong cơ thể hắn. Hạo Thiên Thánh Diễm nhất thời nhanh chóng tràn đầy. Chỉ trong mấy hơi thở, liền đạt tới trạng thái đỉnh phong nhất. Chỉ có điều so sánh ra, lực hỏa cửu chuyển huyền công lại giảm bớt hơn phân nửa. Trong lòng Thạch Mục thầm mừng rỡ. Hóa ra lực hỏa cửu chuyển huyền công còn có hiệu lực và tác dụng thần kỳ như vậy. Nơi này là không gian của ta. Các hạ vẫn nên lo lắng cho mình một chút đi. Nếu đã tiến đến, vậy cũng không cần nghĩ tới chuyện đi ra nữa. Trong lòng Thạch Mục đã bình tĩnh lại. Hắn cười lạnh một tiếng, trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay bấm quyết. Không gian huyền hỏa nhất thời phát ra ánh sáng cuồn cuộn. Vô số hạo thiên thánh diễm hiện ra, rậm rạp gần như chiếm hết toàn bộ không gian huyền hỏa. Mí mắt Nam Cung Cảnh thoáng động. Hắn cảm thấy không thể tin nhìn những hạo thiên thánh diễm ở xung quanh. Hắn tuyệt đối không tin rằng mắt của mình đã nhìn nhầm. Vừa rồi hạo thiên thánh diễm trong cơ thể Thạch Mục tuyệt đối đã cạn tới đáy, làm sao có thể đột nhiên lại long tinh hổ mãnh như vậy. Trong miệng Thạch Mục lẩm bẩm, trong tay bấm động pháp quyết. Xung quanh hạo thiên thánh diễm dung chuyển một hồi, thình lình hóa thành vô số sợi ánh sáng màu vàng nhạt, rậm rạp không biết bao nhiêu. Hắn phất tay phát ra một đạo pháp quyết. Vô số sợi ánh sáng lập tức bắn ra, đánh về phía Nam Cung Cảnh. Sắc mặt Nam Cung Cảnh nghiêm trọng, khẽ quát một tiếng. Toàn thân hắn có ánh sáng trắng nhất thời tăng mạnh. Hàn khí giống như hình xoáy ốc cuốn theo tất cả. Một tầng băng tinh màu trắng dày hiện ra, ở quanh người hắn, hình thành một quả cầu băng màu trắng. Chính là bí thuật quả cầu băng ngày ấy hắn đã từng thi triển ra, ở Di Thiên Cự Viên Tộc. Chỉ có điều thời khắc này quả cầu băng đã dày hơn so với lúc trước gấp mấy lần. Hơn nữa trên quả cầu băng hiện ra từng phù văn huyền diệu, tản ra khí tức pháp tắc mãnh liệt. Vô số sợi ánh sáng hung hăng đâm vào trên quả cầu băng, phát ra những tiếng bục bục giống như tiếng mưa đánh vào tàu lá chuối. Quả cầu băng chấn động ong ong, phía mặt ngoài bị đánh, tạo ra vô số lỗ sâu. Chỉ có điều nó lại không bị đánh nát. Thạch Mục tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này. Hắn nhíu mày, lập tức hừ lạnh một tiếng, hai tay lại bấm quyết. Bên trong không gian, vô số hạo thiên thánh diễm lại rung chuyển, giống như sóng biển dâng lên cuồn cuộn. Hiển nhiên nó đang nuôi dưỡng sóng công kích tiếp theo. Trong quả cầu băng, ánh mắt Nam Cung Cảnh không ngừng biến đổi. Băng phách thần quang trong cơ thể hắn cũng còn dư lại không nhiều lắm. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, sợ rằng thật sự có khả năng sẽ bị thua bởi không gian này. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1249, uy lực va chạm 1. Ánh mắt Nam Cung Cảnh chớp hiện. Hắn chợt cắn răng một cái, một tay nhẹ nhàng giơ lên. Một điểm ánh sáng trắng lóe lên. Chỉ thấy trước người hắn có ánh sáng trắng lóe lên. Một viên chân châu lớn chừng ngón cái với màu trắng tinh thuần hiện ra, thoạt nhìn nhỏ nhắn tinh xảo. Chỉ có điều nó lại tản ra từng trận hàn khí ngập trời. Cho dù là bản thân Nam Cung Cảnh, thân thể cũng không tránh khỏi phải dùng mình một cái. Nếu như cẩn thận nhìn, mơ hồ có thể thấy trong viên chân châu này có một thứ gì đó, giống như là phù văn nào đó, tản ra ánh sáng mờ nhạt mông lung. Chỉ có điều nhìn không được rõ lắm. Nam Cung Cảnh cắn đầu lưỡi, há miệng phun ra một ngụm tinh huyết. Theo đó, trong tay hắn bấm động pháp quyết, hóa thành một phù văn huyết sắc, lóe lên trôi qua dung nhập trong viên chân châu màu trắng. Phù văn huyết sắc nhanh chóng bị viên chân châu hút thu vào, không có để lại một chút vết tích nào. Mười ngón bay hắn nhanh chóng chuyển động, đánh ra từng pháp quyết, thần sắc cực kỳ nghiêm nghị. Viên chân châu màu trắng bắt đầu tản ra ánh sáng trắng mờ nhạt, phát ra những âm thanh ông ông, lơ lửng, bay đến nơi mi tâm của Nam Cung Cảnh. Ánh sáng lóe lên. Viên chân châu màu trắng thình lình trực tiếp dung nhập mi tâm Nam Cung Cảnh, biến mất. Một khí tức khó hiểu chợt từ trên người Nam Cung Cảnh tản ra. Quả cầu băng quanh thân hắn bỗng nhiên chấn động, lập tức hiện ra vô số vết rạn, sau đó ầm vỡ nát, hóa thành từng bông tuyết, biến mất. Thạch Mục thấy vậy, thoáng ngẩn người ra. Hắn đang muốn nghĩ cách phá tan quả cầu băng này, không nghĩ tới quả cầu băng không ngờ tự mình biến mất. Tâm niệm hắn thoáng động, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Trong không gian hạo thiên thánh diễm điên cuồng phun ra. Sau một khắc, tia lửa đan xen khắp bầu trời, ngưng tụ ra vô số mũi tên hỏa diễm. Đi! Hắn điểm ra một chỉ, mũi tên hỏa diễm đầy trời bỗng nhiên chấn động, giống như hạt mưa bắn về phía Nam Cung Cảnh, phát ra tiếng rít phá không chói tai. Đại trận huyền hỏa huyền diệu vô cùng, có thể diễn biến, hóa thành đủ loại thủ đoạn công kích. Thi triển công kích đối với đối thủ bị nhốt trong đó, Thạch Mục từ trước đến nay cũng chưa từng nắm giữ, cũng không thể hoàn toàn hiểu thấu đáo. Lúc này thần sắc Nam Cung Cảnh có chút cổ quái, hai mắt nhắm nghiền, dường như đối với mũi tên hỏa diễm bay vụt xuống lại hoàn toàn không để ý tới. Hai tay hắn vẫn duy trì một thủ ấn nhìn như có chút cổ quái, toàn thân chợt phóng ra ánh sáng trắng trong suốt trùng thiên. Một khí lạnh kỳ lạ bạo phát, vượt xa so với băng phách thần quang vừa rồi. Trong lúc bất chợt, trong miệng Nam Cung Cảnh phun ra một câu chú ngữ cổ xưa, thân thể chuyển động quay tròn một cái. Tất cả ánh sáng trắng đều theo thân thể hắn xoay tròn nội liễm. Sau một khắc hình thành một khu vực mù sương kích thước chừng mấy chục trượng. Bên trong mơ hồ có thể thấy vô số phù văn màu trắng lóe lên, giống như vô số hoa tuyết bay lượn. Trong lòng Thạch Mục cả kinh, thân thể lắc một cái, vô cùng nhanh chóng bắn ngược trở ra, nguy hiểm tránh ra khỏi khu vực màu trắng bao phủ. Ngay sau đó, vô số mũi tên hỏa diễm bay vụt xuống. Chỉ có điều vừa bay vào khu vực màu trắng xung quanh người Nam Cung Cảnh, giống như bắn chung một bức tường mềm, lập tức ngừng lại. Khu vực màu trắng có ánh sáng trắng lưu chuyển một hồi. Những mũi tên hỏa diễm này lập tức đột ngột nổ tung ra, hóa thành vô số tàn diễm tự mình tiêu tan. Sắc mặt Thạch Mục biến đổi. Tuy rằng khu vực màu trắng này ở hắn bên trong không gian huyền hỏa, nhưng dường như ở một thời không khác. Lực không gian của không gian huyền hỏa căn bản không có cách nào phát sinh tác dụng đối với nó. Vừa đụng đến đối phương, lập tức tự mình tách ra. Lĩnh vực. Thạch Mục nghĩ tới điều gì, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Trừ điều đó ra, trong lòng hắn cũng hiện ra một chút nghi ngờ. Nam Cung Cảnh nắm giữ thực lực như vậy, lúc đầu ở Di Thiên Cự Viên tộc, vì sao đối phương không thi triển ra? Nam Cung Cảnh mở mắt, đồng tử mơ hồ có chút trắng bệch, khiến người ta có một loại cảm giác quỷ dị lạnh như băng. Ánh mắt Thạch Mục vừa đối diện với hắn, trong lòng không khỏi có chút hồi hộp. Đồng tử này tản ra ánh sáng trắng quỷ dị, cho hắn một loại cảm giác khác thường. Giống như là đôi mắt không biết thuộc về ai khác, xuyên qua Nam Cung Cảnh đang ngó nhìn hắn. Ánh mắt Thạch Mục lóe lên, khẽ quát một tiếng, hai tay nắm hờ. Mảng lớn ánh sáng màu vàng sáng chói từ trong tay hắn bạo phát. Trong ánh sáng màu vàng truyền ra tiếng rít kinh thiên chói tai, hiện ra một đoạn vỏ côn màu vàng dài tới gần 5 thước. Một tay Thạch Mục cầm vỏ côn, một tay kia vừa kéo ra. Một cây trường côn màu vàng từ trong vỏ côn xuất hiện ở trong tay hắn. Từng sóng gợn màu vàng từ trên trường côn lan ra, khiến cho không gian xung quanh cũng có chút chấn động, đó chính là phiên thiên côn. Từ sau khi hắn tiến giai thần cảnh, phiên thiên côn đã không lại giống như trước kia, khó có thể khống chế, sau một kích liền tiêu hao hết chân khí của hắn nữa. Hiện tại, hắn có thể tùy ý triệu hồi ra phiên thiên côn dùng cho chiến đấu. Thạch Mục nắm phiên thiên côn trong tay, trong lòng lúc này mới yên ổn vài phần. Chỉ có điều khiến cho hắn kinh ngạc chính là, Nam Cung Cảnh chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt liền rời đi, quay đầu nhìn về phía không gian huyền hỏa xung quanh. Trong miệng hắn lẩm bẩm, lĩnh vực màu trắng cuồn cuộn một hồi. Chỉ nghe vèo một tiếng, từ bên trong lộ ra bốn bàn tay to màu trắng kích thước bằng một cái cối xay. Bàn tay to màu trắng nhìn như có chút vụng về, nhưng động tác lại đặc biệt linh mẫn, nhanh như tia chớp bắn ra, thoáng một chút đã bay đến sát biên giới không gian huyền hỏa. Năm ngón tay như điện chụp xuống một cái, hung hăng đâm vào bức tường không gian ngăn cản, nắm chắc lấy nó. Nam Cung Cảnh khẽ quát một tiếng, thân thể lại xoay tròn xung quanh. Lĩnh vực màu trắng quanh thân hắn cũng xoay tròn theo. Bốn bàn tay to màu trắng bỗng nhiên xé ra. Sắc mặt Thạch Mục đại biến. Nam Cung Cảnh này hành động liên tiếp nhanh như tia chớp, hắn căn bản không kịp ngăn cản. Không gian huyền hỏa giống như một cái khăn lau vặn vẹo biến hình, kiên trì không được một hít thở, chợt vỡ nát ra. Thạch Mục chỉ cảm thấy khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn, thân thể chấn động mạnh, toàn thân bị chấn động bay ra ngoài, mở miệng phun ra một búng máu nhỏ. Mây lửa cực lớn ầm ầm vỡ nát, hóa thành vô số hỏa diễm về đột ngột nổ tung bay phía bốn phương tám hướng. Thông đạo không gian lại mở ra. Ba lá cờ Hạo Thiên Huyền Hỏa từ trong mây lửa vỡ nát hiện ra, quay tròn ở giữa không trung một cái, rồi bay về phía Thạch Mục. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 1250, uy lực va chạm 2. Thạch Mục lật tay thu hồi ba lá cờ huyền hỏa. Trên người hắn ánh sáng màu đỏ lóe lên. Thân thể hắn lập tức ổn định, sắc mặt khó coi vô cùng. Chỉ có điều ánh mắt của hắn chợt lóe lên, quay đầu nhìn về bên ngoài tinh vực Vũ Nham Tinh phía xa, trong ánh mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc khác thường, thần sắc yên ổn một ít. Thông đạo không gian lại được mở ra. Mọi người ở trong và ngoài Vũ Nham Tinh tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả đều giật mình, mặt vàng như màu đất. Giữa không trung gần đó, Bì Lô Tiên Tướng một mình đối mặt với đám bốn người lục quỷ chung, Triệu Dận. Lúc này hắn đã hoàn toàn ở thế hạ phong, toàn thân nhiều chỗ bị thương, thậm chí còn lưu lại máu tươi. Lĩnh vực màu đen đã biến mất. Chín đạo ma khí trên người hắn cũng suy yếu đi rất nhiều, chỉ có kích thước bằng một nửa so với lúc đầu. Chỉ có điều dù vậy, hắn cũng vẫn ngăn cản đám bốn người lục quỷ chung, không cho một người nào rời khỏi đó. Phía dưới mây lửa đột ngột nổ tung biến mất. Trong mắt Bì Lô Tiên Tướng lóe lên một tia mừng rỡ như điên. Trước đây tuy rằng thiên đình đã có không ít người tiến vào Vũ Nham Tinh, nhưng số lượng tiến đến chưa đủ 1/3. Chỉ cần thông đạo mở ra, đại quân bên ngoài tiến đến, thắng lợi vẫn thuộc về bên phía thiên đình. Sắc mặt bốn người lục quỷ chung khó coi vô cùng, đồng thời hét lớn một tiếng, thế tấn công lập tức mãnh liệt lên gấp 3 phần, cố gắng thoát khỏi Bì Lô Tiên Tướng. Chỉ cần một trong bốn người xuống dưới, tình hình liền có khả năng xoay sở được. Hừ, đừng hòng mơ tưởng. Bì Lô Tiên Tướng hét lớn một tiếng, mở miệng phun ra một búng máu. Máu tươi chuyển động giống như vật còn sống vậy, mơ hồ có thể thấy vô số phù văn huyết sắc. Nó đột nhiên biến đổi, hóa thành huyết vụ đầy trời, dung nhập trong cơ thể Bì Lô Tiên Tướng. Thân thể Bì Lô Tiên Tướng phát ra những tiếng két két vang dội. Thân thể thình lình cao hơn mấy tấc, gân cốt cũng đột nhiên lớn hơn vài phần. Khí tức tản ra đột nhiên tăng mạnh. Chín đạo ma khí phía sau lưng hắn trong nháy mắt cũng khôi phục lại kích thước ban đầu, thậm chí còn mơ hồ còn tăng lên vài phần. Không xong. Trong lòng lục quỷ trung thầm khẩn trương, muốn làm gì đó. Chỉ có điều tất cả đã muộn. Chín luồng khí đen cực lớn quét ngang đến, hung hăng đánh vào trên thân bốn người, đánh bọn họ bay ra ngoài. Cửu tử vô sinh. Đại thiên ma hải. Bì Lô Tiên Tướng hét lớn một tiếng. Chín đạo ma khí đột nhiên tăng mạnh, lập tức dung hợp lại với nhau, hóa thành một mảnh mây đen khổng lồ, bao phủ xuống. Đám bốn người lục quỷ trung bị bao phủ ở bên trong, nhất thời từ bên ngoài không nhìn thấy bóng dáng của bốn người. Chỉ có thể nhìn đến mây đen che khuất bầu trời cuồn cuộn kịch liệt. Bì Lô Tiên Tướng há miệng thở dốc, quay đầu nhìn về phía thông đạo, trong mắt đầy vẻ chờ mong. Bên ngoài Vũ Nham Tinh, đại quân thiên đình mắt thấy thông đạo được mở ra, nhất thời phát ra những tiếng hoan hô, sĩ khí đại trấn. Nhiều đội chiến tướng sắp hàng chỉnh tề, liền muốn lại từ thông đạo không gian nhảy vào Vũ Nham Tinh. Vào thời khắc này, một tiếng rít chói tai từ phía xa truyền đến, ngay từ đầu chỉ là rất khẽ. Nhưng không được mấy hơi thở, lấy tốc độ cực nhanh trở nên lớn hơn. Năm đạo ánh sáng từ phía xa bay vụt đến, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đến gần. Không ngờ chính là 5 chiếc chiến hạm của Liên minh Di Thiên. Là chiến hạm. Từ đâu tới? Trong đại quân thiên đình có người kêu lên. Khẳng định không phải chiến hạm của thiên đình. địch tấn công. Lập tức có người kêu to lên. Đại quân lập tức trở nên hỗn loạn. Có chiến hạm bắt đầu chậm rãi quay đầu, muốn nghênh đón về phía 5 chiếc chiến hạm. Chỉ có điều, 5 chiếc chiến hạm này tới quá nhanh. Đại quân Thiên Đình hoàn toàn không dự đoán được sẽ có kẻ địch kéo tới, cho nên tất cả chiến hạm đều tập trung ở gần thông đạo không gian. Bọn họ ban đầu dự định chờ thông đạo không gian được mở lớn hơn một chút, bay thẳng vào trong. Lúc này kẻ địch đã tới sát bên cạnh. Chiến hạm vội vàng quay lại, căn bản không kịp đón đánh. 5 chiếc chiến hạm của Liên minh Di Thiên hoàn toàn không có chút ý định giảm tốc độ, giống như lưu tinh trực tiếp đụng vào trong đại quân Thiên Đình. Hơn nữa còn là nhắm ngay thông đạo không gian giữa đại quân. Ầm ầm ầm, những tiếng nổ lớn kinh thiên động địa. Khu vực gần đại trận Hoàng Vân Hộ Tinh cũng chợt cuồn cuộn. Uy lực va chạm này thật lợi hại. Hơn 10 chiếc chiến hạm ở gần thông đạo không gian đều bị đụng đổ, bị tổn hại với mức độ khác nhau. Cũng có không ít chiến tướng Thiên Đình va chạm kịch liệt phải, trực tiếp bị nghiền thành máu và thịt mơ hồ. Đại quân Thiên Đình nhất thời đại loạn. 5 chiến thuyền Liên minh Di Thiên dưới sự va chạm này đều hiện ra từng vết rạn cực lớn, hiển nhiên cũng bị hao tổn không nhẹ. 5 chiếc chiến hạm đỗ lung tung, ngăn cản trước thông đạo không gian. Một chiếc chiến hạm thật sự không khéo, đoạn trước đang muốn nhét vào thông đạo không gian, ngăn chặn nó. 5 chiếc chiến hạm vừa dừng lại, tiếng chém giết nổi lên. Nhiều người của đội Liên minh Di Thiên liền từ trong 5 chiếc chiến hạm bay ra, sát nhập vào trong đại quân Thiên Đình hỗn loạn. Giết! An Hoa và các đại năng thần cảnh xông lên phía trước. Bên phía Liên minh Di Thiên tuy rằng chỉ có mấy ngàn người, còn chưa bằng 1/10 so với đại quân Thiên Đình xung quanh. Nhưng lúc này đại quân Thiên Đình lại không có nổi một đại năng thần cảnh. Bởi vì vừa rồi đột nhiên tập kích trận hình đại loạn, lại bị Liên minh Di Thiên xông vào thất lạc, nhất thời không ngưng tụ ra binh lực. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyện.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.